Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Kinh khủng đối thủ. Siêu, một đạo laser hướng phía bên này phóng tới, bị sabo khói đen thu nhập. Cái sau sắc mặt tối sầm lại, thân thể run rẩy lên, cái trán hiện ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tiếp nhận mấy lần laser xạ kích về sau, sabo đã đến cực hạn, căn bản bất lực đi chiến đấu. Mà nơi xa Kizaru ngay tại cách đó không xa công kích, đi theo từ đằng xa, ngẫu nhiên xạ kích một lần. Hắn ở trên bầu trời đi thuyền cần hao phí thể lực cùng năng lực, mà lại công kích cũng cần tiêu hao. Nhưng là so sánh với sabo năng lực chịu đựng, hiển nhiên năng lực của hắn khai phát cùng lợi dụng muốn tốt một chút. Ta tới giúp ngươi. Vivi đi tới mạn thuyền chỗ, hai tay xuất hiện hai cái Uzumaki, vòng xoáy, Uzumaki, vòng xoáy, càng lúc càng lớn, hóa thành to lớn bão cát. Vivi hai cánh tay hướng về phía trước ném đi, hai đạo bão cát hướng phía nơi xa quét sạch mà đi, khuấy động phong vân, hướng phía Kizaru phương hướng tiến lên. Theo khoảng cách Kizaru càng gần, gió thổi càng nhanh, bão cát càng lúc càng lớn, ở trong thiên địa xoay quanh, khí lưu biến hóa, đưa đến không khí mật độ sinh ra khác biệt. Kizaru hóa thành ánh sáng tiến lên quỹ tích bị chiết xạ hết sức lợi hại, rất khó đột phá tầng này phòng ngự, không thể không lách qua rất lớn một bộ phận khu vực. Lần nữa hướng về bên này chạy đến, ta tới giúp ngươi. Mà lúc này đây, Nami giơ lên ốc biển, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi vang, bao hàm lấy độ ẩm nhiệt khí cùng không khí lạnh trên không trung tụ hợp, dần dần biến thành sương mù. Không chỉ có như thế, còn dựa vào nóng không khí cùng không khí lạnh mật độ chênh lệch, tạo thành không khí đứt gãy, tạo thành một cái hư tượng, tàn ảnh bạo lộ ra thuyền biển, phục khắc ra chiếc này thuyền biển vận động quỹ tích, nhưng là tại chiết xạ dưới, nhìn liền giống như là lái về phía một phương hướng khác. Vivi cùng Nami phối hợp, trì hoãn nửa giờ thời gian. Nửa canh giờ này bên trong, Kizaru không có phát ra cái gì một lần công kích. Thẳng đến nửa giờ sau, Kizaru mới từ đằng xa một cái hải đảo bên trên nhảy dựng lên, nói ra, nghỉ ngơi đủ rồi, vậy liền tiếp tục. Kizaru lần nữa hướng phía bên này kích xạ mà đến, sau đó hướng phía bên này phóng tới laser, cho ta ngăn lại. Sabo nghỉ ngơi nửa giờ, ngồi thẳng lên, lần nữa phóng xuất ra khói đen. Kizaru đại khái cách mỗi 10 phút liền phóng thích một đạo laser, nhưng là sabo cũng không dám để hắc vụ biến mất. Kizaru thường xuyên ở giữa không trung tâm biến mất không thấy gì nữa. Nếu như hắn tìm một cái hải đảo nghỉ ngơi, như vậy dọc theo con đường này cơ hồ không có cái gì tổn thất quá lớn hao tổn. Tại nửa giờ tiếp tục duy trì năng lực dưới, tăng thêm laser, sabo lần nữa đến điểm tới hạn. Chỉ cần sabo nhịn không được, như vậy thuyền liền sẽ bị đánh trúng. Chỉ cần chịu một phát, chiếc thuyền này liền sẽ hư mất. Xã trưởng, chuẩn bị một chút, để thuyền rời đi mặt biển. Merry Christmas đi tới thuyền một bên, hướng phía dưới la lớn. Giao cho ta đi, thuyền biển cái khác hạ thu. Chậm rãi đi tới dưới hải thuyền phương. Merry Christmas đi tới đầu thuyền, hít sâu một hơi, thân thể nghiêng về phía trước, la lớn, được rồi. Nương theo lấy Merry Christmas lời nói, cả chiếc thuyền biển bỗng nhiên hướng lên, bỗng nhiên ưỡn một cái, trong nháy mắt thoát ly mặt biển, đằng không mà lên. Đang ăn rơi Piker cùng Doflamingo về sau, hạ thu cường hóa thân thể đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, tố chất thân thể cực nó cường hãn, mà lại lực lượng bạo tạc tăng cường. Tại hạ thu lực lượng dưới, cả chiếc thuyền biển trực tiếp nhanh chóng cách rời mặt biển. Nước biển ào ào rơi xuống. Mở cửa, Merry Christmas hai tay hướng về phía trước thối lui. Một tiếng cọt kẹt, trước mặt không gian bị mở ra. Khoảng cách mặt biển có hơn một thước khoảng cách. Đây là một đạo song khai cửa. Hạ thu đỉnh lấy thuyền biển, thân thể nghiêng về phía trước, đem thuyền biển vén tiến vào trong môn. Nhưng là cửa cũng chưa hoàn toàn mở ra. Mở cho ta. Merry Christmas hét lớn một tiếng. Năng lực phát động đến cực hạn. Đại môn càng nhanh hơn mở ra. Oanh. Thuyền biển toàn bộ tiến vào đại môn. Sau đó đập vào lục sắc dị không gian nội bộ. Trên dưới trái phải trước sau đều là lục sắc. Chỉ bất quá phía trước lục sắc. Lại không ngừng biến hóa. Tại dị không gian nội bộ. Thuyền biển không có động lực. Nhưng là ây hỏa diễm như cũ tại phun ra. Để thuyền biển tại không gian nội bộ chậm rãi tiến lên. Răng rắc. Cổng không gian chậm rãi quan bế. Cả chiếc thuyền biển biến mất không thấy gì nữa. Không thấy. Kizaru thấy cảnh này. Cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng là không có thuyền biển. Như vậy nên làm cái gì? Còn có con kia cự thú. Kizaru lập tức bắt giữ Hạ Thu hành tích. Đi theo Hạ Thu hành động. Thuyền biển hẳn là phải hướng bên trái đằng trước di động. Hạ Thu tại đáy biển lại cũng không lo. Lắng. Mình cùng thuyền biển phương hướng căn bản khác biệt. Dựa theo mình ghi chép hải đảo vị trí. Bọn hắn sẽ trực tiếp chuyển hướng 90 độ tiến về Campbell. Mà mình sẽ đem Kizaru càng kéo càng xa. Chờ rời đi một khoảng cách. Đem Kizaru mang đi về sau. Hạ Thu lại chui vào biển sâu. Trở lại Campbell hải đảo nội bộ. Kizaru lại không nghi ngờ gì. Đi sát đằng sau ở phía sau. Càng kéo càng xa. Mà thuyền biển lại hướng phía bên trái đằng trước chạy tới. Chuyển hướng Campbell. Triệt để Kizaru rời đi. Thời gian dài bao lâu? Có thể hay không hất ra Kizaru? Merry Christmas cắn răng nằm sấp ở đầu thuyền bên trên. Thần sắc dị thường khó coi. Có thể mở ra không gian phạm vi có hạn. Cho nên nàng không thể không tiếp tục mở ra không gian. Nếu như là một người. Hoặc là mấy người còn tốt. Nhưng đây là một chiếc thuyền biển, chiều dài tại 50 mét, tính cả cột buồm chừng cao 40 mét, tăng thêm 16 mét rộng thuyền biển. Đối với Merry Christmas tới nói, có chút phí sức, 4 phút, Nami nói ra, tốc độ của chúng ta tại dị không gian thật to giảm bớt. Cái này 4 phút chúng ta bất quá rời đi 1.000 mét. Hạ tiên sinh tốc độ tương đối nhanh, đoán chừng đi tới khoảng 3.000 mét. Lại thêm chúng ta tiến lên phương hướng là bị lệch 90 độ. Thẳng tắp khoảng cách tại 3.16 ngàn gạo. Không sai biệt lắm. Lấy nơi này khu vực tình huống. Tầm nhìn không đạt được xa như vậy. Nhưng là hắn khả năng có kiến văn sắc Haki. Merry Christmas. Cắn răng nói ra. Bỏ rơi càng xa. Kéo ra khoảng cách càng xa. Tiến vào Campbell về sau. Chúng ta lại toàn lực tiến lên. Mà lại kiên trì thời gian càng dài. Những người khác hồi phục cũng liền tốt. Dù là Kizaru tiếp tục truy kích. Cũng có thể tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian. Merry Christmas lại giữ vững được 2 phút. Rốt cuộc tại nhịn không được. Cắn răng mở ra một cánh cửa về sau. Liền ngồi ngã trên mặt đất. Thuyền biển tiến vào hải dương. Tiếp tục đi thuyền. Thuận lợi lái vào Campbell. Theo khoảng cách càng ngày càng xa. Bọn hắn dần dần yên lòng. Đoán chừng hiện tại bọn hắn ở giữa khoảng cách tại 10.000 gạo phía trên. Làm sao cũng không có khả năng đang tránh né. Nhưng là lúc này, Luffy nhịn không được dùng mình một cái. Nói ra, lạnh quá a, làm sao như thế lạnh? Nami cảm thụ được chung quanh khí tượng biến hóa. Nhịn không được nhíu mày. Nhiệt độ không khí làm sao thấp xuống? Campbell khí hậu làm sao phát sinh biến hóa như thế? Siêu, một thân ảnh xông ra buồng nhỏ trên tàu. Lớn tiếng hô, là Aokiji, cẩn thận một chút, Aokiji. Robin nhìn về phía A. Cái sau đã đứng ở mũi tàu chỗ. Sau một khắc, chung quanh mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Không ngừng tới gần, hướng về thuyền biển phương hướng dựa sát vào. Diễm kích. Ây nhảy lên thật cao, cánh tay nhóm lửa diễm, hướng phía mặt biển vọt tới. Tại hàn băng sắp chạm đến bên này thời điểm, hỏa diễm trực tiếp đem hàn băng hòa tan, sau đó hướng về bốn phía lan tràn, ngăn cản khí đông rót vào. Hỏa phượng, Ây nhảy lên thật cao, đứng tại biển trong thuyền trên cùng không trung, hai tay hóa thành hai cánh, hướng phía tả hữu quét sạch mà đi. Ây đầu hóa thành phượng đầu. hướng phía trước lan tràn, hay phía trái phải đằng trước hàn băng tầng tầng tan rã. Thuyền biển phía trước trọn vẹn tạo thành một khối to lớn trống trải khu vực. Thuyền biển tiếp tục tiến lên, nhưng là mặt biển tiếp tục đông kết, lần nữa hướng phía bên này khuếch tán. Vì không cho mặt biển khuếch tán, ấy chỉ có thể tiếp tục phóng thích hỏa diễm ngăn cản. Mặc dù ở vào thế cân bằng, nhưng là ấy rất khó đại quy mô hòa tan hàn băng. Aokiji năng lực là đóng băng, cũng không chỉ là phóng thích hàn băng, mà là có thể phóng thích hơi lạnh, trực tiếp khống chế nhiệt độ giảm xuống. Ấy năng lực là hỏa diễm, cũng không phải là làm nóng, là dựa vào hỏa diễm tán phát nhiệt lượng hòa tan. Hắn hòa tan tầng băng cùng tăng lên nước biển nhiệt độ, đều dựa vào phóng thích hỏa diễm. Hòa tan tầng băng, nhưng tiếp xúc đến nước biển, lại bị nước biển đại lượng hấp thu nhiệt lượng. Hắn làm nóng năng lực, căn bản cùng Aokiji hạ nhiệt độ năng lực khác biệt. Aokiji đóng băng trái cây, liền có thể lấy tự thân biến thành khối băng, cũng có thể phóng thích khí đông, thì tương đương với cùng hâm nóng trái cây. Bởi vậy ấy ngăn cản Aokiji công kích, nhưng lại chỉ có thể duy trì. Lại thêm Aokiji khai phát, so ấy mạnh hơn một chút, cho nên Aokiji đông kết chung quanh hải vực, y nguyên có thể cùng ấy cầm cự được. Tiếp tục như vậy không thể được, ấy sắc mặt khó coi, không biết đối phương có bao nhiêu người, chỉ có thể dùng cái phương pháp kia. Nhưng là lúc này, một đạo hắc ảnh vèo một cái bay tới. Tại đuôi thuyền đạp một bước, liền muốn hướng phía bầu trời phóng đi. Muốn đánh lén sao? Zoro đã xông lên, ba thanh kiếm tề xuất, hướng phía đối phương kích bắn đi. Phanh, Zoro cùng đối phương vừa mới tiếp xúc, liền bay rớt ra ngoài. Nằm sấp ngã xuống đất, một thanh đao gãy tại thiên không bay xuống. Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, đối phương tiếp tục lên cao. Hachi đã xuất hiện. Sáu thanh đao bổ ra, nhưng là đối phương lại không quan tâm. Thân thể bỗng nhiên bước lên phía trước, đạp ở Hachi một cây đao trên mũi đao. Thân hình lần nữa bay lên, không có thể cho ngươi đi qua. Sanji nhảy lên một cái, chân phải châm ngòi lên rào rạt hỏa diễm, quất hướng đối phương. Phanh, đối phương đồng dạng đá ra một cước. Sanji biến sắc, thống khổ truyền đến, đùi phải tựa như đứt gãy. Từ không trung rơi xuống. Chết đi. Đạo thân ảnh này đi tới ấy trước mặt. Một cây đao ở trên bầu trời tách ra hào quang vàng óng. Bổ về phía ấy. Cho ta xuống tới. Một thân ảnh ngăn tại ấy trước mặt. Đánh về phía trước mặt. Oanh. Hai thân ảnh bộc lộ ra hành tích. Đánh lén người chính là Dần. Mà ngăn cản người thì là Sabo. Sabo rót vào lấy vũ trang sắc bá khí phải tay chặn Dần trường đao. Nhưng là Dần đao ở trên, mình tay tại hạ, Dần bổ ra một đao, đã mượn nhờ nguồn sức mạnh này bay rớt ra ngoài, mà Sabo là bởi vì nguồn sức mạnh này chìm xuống. Đạp, Dần vừa mới bay ra, tại thiên không đạp mạnh, thân hình đã vọt lên. Oanh, tại Dần rời đi vị trí kia về sau, Sakurai ra hiện ra tại đó, đấm ra một quyền lại đánh hụt. Mà Dần thì một cái chân dẫm tại Sakurai trên đầu, lần nữa vọt lên, hướng về nơi xa chạy tới. Nữ nhân này, Sakurai cùng Sabo chậm rãi rơi xuống đất, nhìn phía xa cao gầy thân ảnh, cảm thấy có chút kỳ quái. Sabo long chảo thủ muốn bắt đối phương đao, đối phương lại tựa như chậm một bước, chạm tại trên tay mình, sau đó mượn nguồn sức mạnh này bay lên. Không chỉ có như thế, Sakurai công kích cũng bị đối phương tránh thoát, Dần một kích không trúng, lập tức trốn xa, ở phía xa chậm rãi rơi xuống. Mà tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, ấy há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm, nhưng là hỏa diễm sắp chạm đến nàng, một đạo tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại phía trước. Hỏa diễm hòa tan tường băng, hơi nước bốc hơi, hơi nước biến mất về sau, nơi xa xuất hiện hai thân ảnh, Aokiji cùng Dần. Quả nhiên là hắn. Robin đứng ở nơi đó, nhíu mày, nàng nhớ lại tuổi nhỏ lúc cùng Aokiji gặp mặt phát sinh sự tình. Aokiji đông cứng Sô, từ đó về sau Sô liền mai danh ẩn tích, mà hắn lại cứu mình. Thả mình rời đi, Aokiji, chỉ có hai người các ngươi sao? Ây chậm rãi rơi xuống. Đứng ở đầu thuyền thượng khán Aokiji nói. Không sai, hai người chúng ta trước chạy đến. Không nghĩ tới thật đúng là đuổi kịp. Aokiji nói ra, thật sự là phiền phức a. Nhất định phải cùng các ngươi chiến đấu. Dần trung tướng thế nhưng là liều mạng hướng nơi này đuổi đâu. Vivi, ngươi cút ra đây cho ta. Dần đứng ở nơi đó lớn tiếng hô. Sư phụ, Vivi chậm rãi đi tới. Nhìn xem dần, thần sắc có chút không đành lòng. Ngươi có phải hay không bị áp chế? Nếu như đúng vậy, vậy liền nói cho ta. Ta sẽ giết chết bọn hắn. Cứu ngươi ra, dần lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, Vivi hốc mắt rưng rưng. Đến lúc này, sư phụ của mình còn y nguyên hy vọng mình là bị áp chế. Nhưng càng như vậy, nàng liền càng không cách nào lừa gạt nàng. Thế là Vivi xoa xoa nước mắt, nói ra, thật có lỗi sư phụ, ta cũng không phải là bị bức hiếp, có lẽ ngay từ đầu có nguyên nhân này, nhưng chờ ta phát hiện qua về sau, liền đã không cách nào bứt ra thế ngoại. Thật sao? Dần thở dài, nói ra, vậy ta chỉ có thể tự tay giết ngươi. Giết, chỉ bằng hai người các ngươi sao? Sabo đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói. Quân cách mạng tổng tham mưu trưởng Sabo, Aokiji chậm rãi nói. Thật không nghĩ tới, quân cách mạng cũng tham dự vào chuyện này bên trong. Còn có Robin, Baroque Works nói cho ta ngươi đã bị cự thú ăn hết. Nhưng là ngành tình báo lại lộ ra ngươi tại quân cách mạng. Xem ra bọn hắn đang vì ngươi che lấp. Ngươi hẳn là Baroque Works cùng quân cách mạng ở giữa cầu nối A. Ngươi nói không sai. Robin cười lấy nói ra, đúng là ta tại liên lạc bọn hắn. Thì ra là thế, Aokiji gật gật đầu, nói ra, xem ra mỗi lần xuất thủ lý do lại nhiều mấy cái. Aokiji, cam chịu số phận đi, ấy đứng ở nơi đó nói ra, chỉ bằng hai người các ngươi, nhưng không có năng lực lưu lại chúng ta. Người nói không sai, Aokiji đảo mắt chúng người nói ra. Bằng vào ấy cùng Sabo, yêu yêu đọc sách chúng ta nghĩ muốn bắt lại các ngươi cũng có chút khó khăn. Nhưng là các ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Kizaru sớm muộn sẽ tìm tới nơi này. Hải quân tổng bộ cũng sẽ phái người tới nơi này. Chỉ cần chúng ta vây khốn các ngươi. Như vậy đủ rồi. Nghe nói như thế, ấy đám người sắc mặt dị thường khó coi. Năng lực của hắn 10 phần mạnh mẽ. Thời gian dài chiến đấu. Ây cũng tốt, Sabo cũng tốt, đều không thể đánh bại hắn. Ây cùng hắn năng lực tương khắc, đối phó hắn, so đối phó Kizaru trèo chống thời gian còn muốn lâu một chút. Sabo năng lực sẽ rất khó đưa đến cái tác dụng gì. Chỉ có thể dựa vào thân thể chiến đấu. Lại thêm dần, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có thể vây khốn bọn hắn thời gian rất lâu. Vậy chỉ có thể, Ây nghĩ đến một cái biện pháp. Nhưng tại lúc này, một phương hướng khác tầng băng vỡ vụn, một chiếc thuyền biển hướng phía bên này gần lại khép. Người nào? Đám người nhìn về phía nơi xa, thuyền hải tặc chậm rãi tới gần, không ngừng phá vỡ tầng băng, đi tới cách đó không xa. Băng hải tặc bách thú, nạn hạn hán rách, ấy nhìn thấy nơi xa đứng tại thuyền đỉnh đạo thân ảnh kia. Sắc mặt khó coi, các ngươi giết Doflamingo. Còn mang đi Caesar, Kaido lão đại rất tức giận. Jack nhìn về phía bên này, sắc mặt dữ tợn nói ra, cho nên chỉ có thể giết chết các ngươi. Xông chúng ta tới sao? Sabo cầm nắm đấm, Jack danh tự 10 phần vang dội, làm ba tai một trong, thực lực không thể nghi ngờ. Ai nha, Aokiji các ngươi đã tới. Nơi xa sáng ngời lóe lên. Một thân ảnh xuất hiện ở Aokiji bên người, cười lấy nói ra, nếu không phải thấy được bên này tầng băng, ta muốn bị đầu kia cự thú cho mang chạy đâu. Kizaru xuất hiện ở Aokiji bên người, đứng ở nơi đó, nhìn xem bên này, hai vị đại tướng, một vị trung tướng, tăng thêm nạn hạn hán rách cùng hắn băng hải tặc thành viên. Thực lực như vậy, thật sự là có chút kinh khủng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,